Thuần huyết huyết tộc, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tử Nguyệt biết Hạ Thiền Mộng có lẽ đã đoán ra thân phận của nàng, cũng biết chắc chắn trong đầu Hạ Thiền Mộng sẽ nhảy ra vô số câu hỏi, thong thả đứng dậy, phất nhẹ vạt áo, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều vô cùng tự nhiên phóng khoáng, nhưng không hề không tùy tiện. Bước chân Long Tử Nguyệt vừa dẫm lên trên con đường quanh co trong ngự hoa viên, lót đầy những viên sỏi nhỏ được vài bước, Hạ Thiền Mộng vội vã cất giọng gọi. Linh Tê công chúa xin dừng bước, là Thiền Mộng lỗ mãng, mong công chúa thứ tội. Người cũng không xoay lại, Long Tử Nguyệt tùy ý đáp, ta không nhỏ nhen vậy đâu, vừa nói vừa đi về phía trước, bỏ lại Hạ Thiền Mộng đằng sau. Hạ Thiền Mộng không cam lòng, muốn lôi kéo tạo mối quan hệ với Long Tử Nguyệt liền lên tiếng. Thiền Mộng biết một nơi có rất nhiều loài hoa đẹp, không biết Linh Tê công chúa có nhã hứng muốn đi cùng với Thiền Mộng cùng thưởng hoa hay không? Long Tử Nguyệt dừng bước quay người lại quan sát Hạ Thiền Mộng, bỗng Long Tử Nguyệt mở miệng hỏi. Nghe nói hôm nay là quốc tang của Hoàng thượng Nguyệt Lan quốc, công chúa còn có nhã hứng đi thưởng hoa mà không phải đưa Hoàng thượng. Hay là phong tục của Nguyệt Lan quý quốc khác với các quốc khác chăng? Bị Long Tử Nguyệt chất vấn thẳng thừng như vậy, Hạ Thiền Mộng nghẹn họng nhìn nàng ấp úng không biết nói gì cho phải. Hạ Thiền Mộng ngượng ngùng lấp liếm. Để cho Linh Tê công chúa chê cười rồi, Thiền Mộng thấy công chúa một mình dạo quanh ngự hoa viên, sợ công chúa buồn. Chán nên Thiền Mộng mới mạo muội muốn phụng bồi cùng công chúa mà thôi. Long Tử Nguyệt lười nói chuyện cùng Hạ Thiền Mộng, vừa định bỏ đi thì thấy thái giám truyền tin chạy như bay về hướng này, chốc lát đã tới trước mặt nàng. Thái giám trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của Hạ Thiền Mộng mà vội vàng quỳ xuống hành lễ rồi bẩm báo với Long Tử Nguyệt. Tham kiến Linh Tê công chúa. Nhiếp chính vương cho mời gặp công chúa, hiện người đang chờ công chúa tại ngự thư phòng. Mời công chúa đi theo nô tài. Hạ Thiền Mộng lên tiếng chen vào. Nô tài to gan thấy bản công chúa còn không hành lễ, thái giám truyền tin lúc này mới nhìn sang Hạ Thiền Mộng, trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn hướng nàng ta quỳ xuống. Nô tài tham kiến công chúa. Mong công chúa thứ tội, nô tài còn phải nhanh chóng dẫn đường đưa Linh Tê công chúa đến ngự thư phòng gặp nhiếp chính vương. Cách chương.